Chương 4118 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên đế cẩu thí không phải. Người đăng, thắng hư không thoải mái, một cổ tôn sùng vô cùng khí tức giáng lâm, loại khí tức này, để Long Phi trong thân thể, lực lượng nào đó đều sinh ra. Cộng minh, chính là trời ban chi lực. Không nghĩ liền đã biết, người tới tuyệt đối bất. Phàm, đây là một tôn trời ban tôn vị, chỉ có như vậy, mới có thể gây nên trời ban. Chi lực cộng minh. Long Phi mắt thần ngưng lại, cẩn thận nhưng cùng lúc, một đạo giả vọng từ trong lòng bốc lên. Ta muốn bạo hắn. Long Phi hai mắt dữ tợn, vẻ điên cuồng mãnh liệt, dù sao, đây đã là sau cùng một lần điên cuồng. Về sau, đang điền lực lượng hao. Hết, mình sẽ đi theo con đường nào, đều là một ấn số. Long Bá Thiên không phải loại lương thiện, trăm phương ngàn kế lâu như vậy, bố cục cái này đến cái khác vị diện, nghĩ. Muốn có được đồ vật, không cần nghĩ. Đối Long Phi đến nói cũng cực kỳ trọng. Yếu, mà Long Phi lúc này cũng đã đoán được có thể để cho Long Bá Thiên nhớ thương lâu như vậy, chỉ có một cái, đó chính là hệ thống, đây mới là Long Phi muốn bạo chết trước mắt thiên đế nguyên nhân. Chủ yếu nhất một trong bởi vì chỉ là khí tức xuất hiện, người còn chưa từng xuất hiện, Long Phi liền. Đã thấy bốt chi quang, cường hãn một nhóm, đầy trời đều là kim quang lóng lánh, đường hổ là ngưu bức, có thể xưng nghịch thiên, nhưng bốt chi quang, cũng bất. Quá mới là bao phủ tại trên người một người. Nhưng là hiện tại thế nào, hoàn toàn liên chung quanh thiên địa đều cải biến, cái này đã nói lên, bốt rất mạnh, cường hãn đến không hợp thói thường, cường. Hãn đến khó lấy nói nên lời, khó mà chưởng khống, khi mạnh mẽ như vậy tồn tại, nếu như bạo chết, rất có thể sẽ bộc phát ra một kiện đủ để cải biến vận mệnh đồ vật. Long Phi đã sớm biết, hệ thống phía sau. Cũng là có người điều khiển, dạng này người sẽ dung túng Long Bá Thiên, không phải song phương đã sớm cùng một ruột, tốt đến một cái trong hầm phân. Đi ị, nếu không, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này, cho nên, lúc này Long Phi trong lòng sinh ra một loại hy vọng, đó chính là dùng hệ thống tới đối phó Long Bá Thiên. Khi này, Long Phi tự nhiên sẽ lộ ra, sợ Long Bá Thiên phát giác được cái gì dị thường. Mà đúng lúc. Này đợi, hư giữa không trung kim quang càng ngày càng mãnh liệt, nếu như không sử dụng. Đan điền lực lượng, Long Phi đều khó mà chống cự. Ngang, y, trống. Cùng lúc đó, theo kim quang chợt hiện, hư giữa không trung đột nhiên ở giữa. Truyền ra từng đợt tiếng long ngâm, cuồng bạo vô cùng, chính là Long Phi, đều cảm giác nói xung kích. Bởi vì Long Phi bản thân, chính là một con rồng, mà lại là một đầu chí cao vô thượng rồng. Chỗ lấy khi cái này tiếng long ngâm xuất hiện, Long Phi ngay lập tức liền cảm giác được một loại khó mà hình dung. Cảm giác nhục nhã, ngự long, long xa, cửu long vì cưỡi, vì một người kéo đuổi, có thể thấy được, từng chí cao vô thượng long tộc đã hèn mọn đến loại cảnh. Giới nào mà lại, những này rồng đẳng cấp đều không thấp, thậm chí có thể nói, cường hoành phi thường. Mỗi một đầu đều có siêu cấp đại. Viên mãn đỉnh phong khí tức răng rắc, Long Phi hai tay nắm được vang lên kèn kẹt, song trong mắt, hào quang màu vàng. Sậm lại lần nữa thuế biến, một luồng lệ khí liên tục xuất hiện. Cùng lúc, trong đan điền, lúc đầu đã hành. Quân lặng lẽ lực lượng, lần nữa bắt đầu bành trướng, lại là từng cái trước đó chưa từng xuất hiện vị diện chi lực, hàng lâm xuống. Long Phi sững sờ, chợt khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Cái này sức mạnh. Không cần nghĩ, cũng cùng Long Bá Thiên có quan hệ. Tiểu tử, giết hắn. Nhất định phải giết hắn. Ngươi muốn lực lượng, ta cho ngươi lực lượng. Hôm nay, ta liền để ngươi triệt để điên dại, đem vị trí này chi địa cho ta. Lật tung, y. Duy nhất, chính là nhất định phải giết hắn. Long Bá Thiên thanh âm tại vảy rồng bên trong truyền đến, âm trầm trầm thấp. Sát ý nghiêm nghị cách vảy rồng. Long Phi cũng có thể cảm giác được kia sát ý ngập trời, giống như hận không thể đem thiên đế cho ăn sống nuốt tươi. Long Phi trong lòng âm thầm kinh hãi, ánh mắt khẽ nhúc nhích xuất tại bản năng, Long Phi cảm thấy, ở trong đó nhất định liên quan đến một đoạn không muốn người biết cố sự. Chẳng lẽ nói, thiên đế đều đã ngưu bức đến, cùng Long Bá Thiên sinh ra qua. Gặp nhau. Long Phi thầm nghĩ đến, không hiểu, một loại cẩu huyết đến cực hạn kịch bản tại Long Phi trong óc. Hiển hiện, cái gì đạo đức không có? Ra sao nhân tính vạn vẹo? Ứng có tận có, hoàn toàn có thể được xưng là mới ra hàng năm vở kịch, bất quá, Cái này đều không trọng yếu là lực lượng. Phẫn nộ phía dưới Long Bá Thiên, vậy mà lại lần nữa. Để hắn đang điền lực lượng bộc phát, thậm chí vảy rồng cũng không có tiếp tục vỡ vụn. Loại này bộc phát, hoàn toàn sẽ để cho vảy rồng vỡ vụn. Nhưng hết lần này tới lần khác, bị Long Bá Thiên cho khắc chế. Có thể thấy được, ngày này đế, cùng Long Bá Thiên ở giữa, tuyệt bích có quan. Hề. Thậm chí quan hệ này, đủ để cho Long Bá Thiên tạm thời mắc cạn vảy rồng kết. Giới khế ước, cũng muốn để thiên đế bỏ mình. Long Phi thầm nghĩ. Càng kích động. Làm đi. Thành công xoay người làm chủ. Bại đẩy ngã lại đến, triệt để giải thoát. Lão tử cũng không tin, cái này cùng nhau đi tới, lần này liền thật sẽ bại. Rồng liếc mắt đưa tình bên trong tinh quang lóe lên, ngẩng đầu ở giữa, nhìn phía. Thiên đế vị trí. Tới đi, siêu cấp bốt. Sát na, Long Phi quyết định xuất thủ. Không lưu dư lực, ầm ầm, lực lượng mãnh liệt mà ra, lấy Long Phi làm trung tâm, cuồng bạo chư thiên, hư không bên trên. Cửu Long kéo tại thời khắc này cũng là rung chuyển bất an, nhất là chính đầu tử kim cự long, càng là như là giống như điên cuồng, bắt đầu. Trên nhảy dưới tránh. Nghiệt súc, còn dám làm càn, kệ xa bên trong, thiên đế giận quát một tiếng. Trong miệng phun ra một ngụm tử khí, như xiềng xích thanh âm xuất hiện, đón lấy, từng đạo hư ảo mờ mịt. Mắt thường không thể gặp lực lượng ngưng tụ, trở thành từng mảnh từng mảnh. Xiềng xích. Dần dần từ chính con rồng lớn trên thân hiển hiện, những này xiềng xích, trực tiếp quản xuyên thấu bọn hắn gân rồng, phong khóa bọn hắn long trảo, cấm cố bọn hắn long hồn, cái này đã không phải là khuất phục, mà là một loại nô dịch. Ta thao ngươi tổ tông. Cái này một màn, rơi vào Long Phi trong hai mắt, một thử muốn nứt, hoàn toàn. Không thể tiếp nhận. Cái này hình tượng, liền như là thêm tại hắn trên người. Mình đồng dạng đau nhức cực khổ đan, như là dùng đao. Trong lòng của hắn, từng khối khoét mở đồng dạng không thể nhịn, Long Phi hai mắt lại lần nữa biến hóa, ám kim sắc bên trong, huyết sắc tràn. Ngập. Một cổ đầy trời sát ý, từ Long Phi toàn thân cao thấp lan tràn. Sâu kiến, còn dám đối ta phóng thích sát ý. Thiên đế biến sắc, lạnh hừ một tiếng, hoàn toàn không đem Long Phi để ở trong. Mắt theo xoay tay một cái, một đạo trời ban chi lực, tại trong tay không ngừng. Xoay quanh. Lúc đầu, bản đế giáng lâm, còn muốn nhìn ngươi một chút lực lượng đến cùng có. Chỗ đặc thù gì, y. Hiện tại xem ra, thật đúng là thất vọng, y. Bất quá là ngưng tụ một đống rác rưởi lực lượng mà thôi. Nhưng cuối cùng, vẫn là rác rưởi. Phế vật xưa nay không ở chỗ số lượng. Một. Người là phế vật, liền xem như ngưng tụ trăm vạn ngàn vạn, đồng dạng vẫn là. Phế vật. Cái gọi là Long Bá Thiên lực lượng, không gì hơn cái này. Thiên đế. Chậm rãi mà nói, ánh mắt khinh miệt, đối với Long Phi sức mạnh bùng lên, hoàng. Toàn coi thường. Rác rưởi mẹ nó. Ngươi cho rằng ngươi liền rất ngu bức rồi. Cái gì thiên đế, tại lão tử trong mắt, chả là cái cốc khô gì. Long Phi ánh mắt trừng một cái, song quyền ầm vang xuất kích. Cùng lúc, vô tận. Vị diện viễn cổ đại năng chi lực, điên cuồng tràn vào cái này song quyền bên. Trong, cuồng bạo vô cùng. A, không biết sống chết mà thôi. Trời ban hoàng giả chi lực, trấn áp.